Chương 1202, 1202, thánh nữ là cái gì? Sở Dịch, một cái nhìn như phổ thông danh tự, một cái vô cùng thần bí nam nhân. Giờ này khắc này Ninh Hoan Tâm còn không biết, cái tên này, người này đối với mình tới nói ý vị như thế nào, nàng chỉ là lòng tràn đầy đều là nghi hoặc tại sao mình đến nơi này Sở Dịch đem mình dẫn tới thế giới này lại là vì cái gì mà lại. Mộ Vũ Hinh đi nơi nào Dương Nguyện các nàng là không còn trên thế giới này hết thảy đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Sở Dịch thực sự quá cường đại, căn bản không thể cùng hắn liều mạng, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình vẫn là đem hết thảy làm rõ ràng lại bàn bạc kỹ hơn. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện phiếm A lúc này một bên Sở Dịch, nghe xong Ninh Hoan Tâm, hắn hỏi ngược một câu, hơi nghiêng người đi, cả người lần nữa đi tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Bất quá lần này, hắn giống như tận lực cùng nàng giữ vững khoảng cách nhất định. Ta không thích đói bụng nói chuyện phiếm, vừa mới luận bàn, tiêu hao nhiều như vậy, cờ ân nở bồi bổ, ngươi nói đúng không nói Sở Dịch một cái phong khinh vân đạm quen người. Đi, dẫn ngươi đi vừa ăn vừa nói chuyện Ninh Hoan Tâm, Dịch đại sư, ngươi cái này họa phong không đúng, tuyệt đúng hay không Ninh Hoan Tâm trong lòng nhả ránh một câu, lại vẫn là trầm mặc đi theo Sở Dịch sau lưng. Quốc sư điện thật sự quá lớn, hai người đi rồi rất lâu, mới thật sự đến trong đại điện. Toàn bộ đại điện trắng lệ. Điện đứng ở cửa một loạt xuyên quần áo màu trắng thị nữ, tất cả đều là quốc sắc thiên hương mỹ nhân. Nhìn thấy Sở Dịch cùng Ninh Hoan Tâm thân ảnh, những thị nữ kia lập tức cung kính xoay người hành lễ. Tham kiến quốc sư đại nhân, tham kiến thánh nữ Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình, lại bảo nàng sao nàng lu cờ na hó thành thánh nữ Ninh Hoan Tâm nhìn một chút trước người Sở Dịch, trầm thấp hỏi một câu, thánh nữ là cái gì ngươi đến cùng cho bọn hắn rót cái gì thuốc mê? Vì cái gì bọn hắn giống như đều biết ta Ninh Hoan Tâm là vừa vặn xuyên qua đến, thế nhưng là bên trong tòa đại điện này người lại tựa hồ như đối nàng không xa lạ chút nào, đây cũng quá kỳ quái. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Sở Dịch bước chân dừng lại, Ninh Hoan Tâm kém chút đụng vào hắn, may mắn nàng phản ứng nhanh, dịch ra một bước, vừa vặn đứng ở Sở Dịch bên cạnh thân. Các nàng tự nhiên nhận biết ngươi, bởi vì ngươi là thánh nữ, còn thánh nữ là cái gì đại khái? Chính là muốn gả cho bản quốc sư nữ nhân mẹ nó ngươi có muốn hay không nói đến như thế mây trôi nước chảy gả em gái ngươi a nghe được Sở Dịch, Ninh Hoan Tâm cái mũi kèm chút tức điên đây tuyệt đối không phải Dịch đại sư, không phải đại buột, nàng cự tuyệt tin tưởng cái này họa phong cùng nhân vật giả thiết. Khẳng định là không đúng chỗ nào. Ta có phải là xuyên qua sai rồi thời không Ninh Hoan Tâm không khỏi phát ra dạng này cảm khái. Nếu không phải là gặp giả bột Sở Dịch không có để ý Ninh Hoan Tâm mặt trong nháy mắt biến hóa biểu lộ, hắn chỉ là một mực đi về phía trước, trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đến đại điện nhà ăn. Toàn bộ nhà ăn rất lớn, mà lại trong đại sảnh chỉ có một cái bàn này dáng dấp không hợp thói thường, bên cạnh bàn chỉ có một cao y châu nô y cái này tự nhiên là thuộc về quốc sư đại nhân châu ngồi. Sở Dịch xe nhẹ đường quen đi đến trước chỗ ngồi của mình, ưu nhã nhấc lên áo choàng, nhẹ nhàng ngồi lên. Mặc dù chỉ là một động tác, nhưng như cũ tràn đầy khí thế. Ninh Hoan Tâm nhìn chung quanh, trong cả căn phòng, thật sự chỉ có một cái ghế. Nàng ngưng thần một chút, dứt khoát đứng ở một bên, nhìn xem Sở sao có thể để khách nhân đứng đấy đâu. Sở Dịch nhẹ hơi nhíu mày lại, giọng điệu rất là quỷ dị. Bọn hắn, bình thường đều là quỷ. Ninh Hoan Tâm.